Ai bảo Dực Thụ đối xử với cậu tốt như thế kia chứ? Thế à, Tình Mỹ ngẩn ra. Tiểu Mẫn, cảm ơn cậu, tớ đi trước đây. Nói rồi Tình Mỹ liền cầm tờ giấy mà Tiểu Mẫn đưa. Xách cặp sách chạy ra khỏi trường. Chạy ra khỏi trường rồi Tình Mỹ mới bắt đầu lo lắng. Lát nữa đi gặp Dực Thụ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu mẹ anh ấy ở nhà, cô biết phải làm sao? Suy nghĩ ấy khiến cho bước chân của Tình Mỹ như chùn lại. Tình Mỹ nhìn tờ giấy trong tay, vừa đi vừa cắn móng tay, chậm chạp bước trên đường. Hàng cây ngô đồng bên đường đã bắt đầu rụng lá, những chiếc lá nửa xanh nửa vàng rung rinh trong gió nhẹ. Ánh mắt cô dường như cũng đang rung rinh theo những chiếc lá. Cô đang lần mò trong đầu kế sách ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Nhà Dực Thụ không xa lắm, chỉ cần đi hết con đường này là đến nơi. Đó chính là khu đô thị dành cho giới quý tộc. Cách chương.